Bắt đầu từ Game of Thrones hành trình. Tác giả: Ô Nha Giáo Trường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 17. Chương 17. Tín đồ Drow HK. Song, cứ việc tín đồ Drow quốc vương xen lẫn trong các con dân của hắn ở trong lấy đó thân hòa, nhưng hắn tối thiểu biết được không thể tại trong những người này chế tạo khủng hoảng. Mà người chinh phục Aegon cùng hắn vốn có cự long hiển nhiên là khủng hoảng chi nguyên. Cho nên khi Renly thông báo lời nói rơi xuống về sau, hắn lúc này liền phân phát chung quanh xem náo nhiệt những người kia. Nguyên bản đầu người phun trào bãi cát bởi vậy trở nên quạnh quẽ rất nhiều. Đại lượng tín đồ bị quốc vương binh sĩ ngăn cản tại nơi xa. Chỉ có quốc vương bản nhân cùng phía sau hắn hai tên hộ vệ đứng tại Renly trước mặt. Khoảng cách gần quan sát, vị này tín đồ Drow quốc vương trên thực tế tướng mạo có chút phổ thông. Mũi bậc phẳng, con người lam nhạt, hàm vuông, hai gò má còn rất dài chút tàn nhang. Chỉ có hắn cái kia thân hình cao lớn cùng một đầu màu xanh sẫm tóc dài xem ra phi thường gây cho người chú ý. Thuận bị cài lên không lâu mũ trùm hai bên khe hở huy sái mà xuống, giống như một mảnh kỳ lạ rong biển. Đương nhiên, Renly càng lưu ý đối phương cái kia xám xanh lá xanh da trời tam sắc giao nhau lông dê trường bào. Vạt áo trước bên trên thêu lên huy chương trên nền lam có cánh tay giơ một cái phát sáng gỗ nổi côn. Bỏng, theo người ngoài, cái này huy chương xem ra đầy đủ cho thấy tín đồ Drow thần thánh. Mà ở Renly đến xem, phát sáng côn bổng lại lặng yên khô héo, biến thành một đầu gầy yếu hư thối rễ cây. Hắn bởi vậy càng thêm xác định mình ý nghĩ. Thế là làm quốc vương mở miệng hỏi thăm hắn tình huống cụ thể lúc, Renly đưa lên một phong tấm da dê viết thư tín. Đây là Lakius đại nhân viết cho bệ hạ tin. Thư này nhưng thật ra là từ hắn tự tay viết xuống. Bởi vì tín đồ Drow Lakius sẽ không đọc viết, cho nên hắn chỉ có thể khẩu thuật cho Renly, gọi hắn làm thay. Quốc vương một vị người cao tóc vàng thị vệ dậm chân tiến lên đây tiếp phong thư này. Tín đồ Drow quốc vương bản nhân cũng không có quan tâm kỹ càng điểm ấy. Hắn ngược lại không kịp chờ đợi mở miệng hỏi, người nói có Aegon Targaryen. Một trận xảy ra bất ngờ thét lên ngắt lời hắn. Tiếng kêu khiến người xử trí không kịp đề phòng. Liền gặp vừa mới cầm qua thư tín vị kia tóc vàng hộ vệ giờ phút này vậy mà sắc mặt trắng bệch. Quay đầu chạy như điên. Mà vốn nên nắm ở trong tay thư tín cũng bị hắn lung tung vứt bỏ. Không quan tâm, quốc vương bởi vậy sững sờ ngay tại chỗ. Phía sau hắn một tên khác hộ vệ thì hướng cái kia chạy trốn ra hỏa lớn tiếng la lên. Chỉ là ngay trong nháy mắt này, nơi xa đứng xem đám người đột nhiên bộc phát ra nhiều tiếng hô kinh ngạc. Bởi vì cái kia vốn là khom người đưa tin mái tóc dù thiếu niên, giờ phút này bỗng nhiên bạo khởi nhau về phía quốc vương bản nhân. Mọi chuyện phát sinh nhanh chóng, khiến người không kịp nhìn, chạy trốn. La lên, kêu sợ hãi, bạo khởi, làm liên tiếp thét lên xuất hiện lúc, cái kia có một đầu màu xanh sẫm tóc tín đồ Drow quốc vương đã bị yết kiến người té nhào vào trên bờ cát, ngu ngơ nháy mắt về sau, bên cạnh mặc một thân nhẹ tỏa giáp phối áo da tóc đen hộ vệ giống giận vung vẩy trong tay cán dài, búa chặt giống cái kia nhào vào quốc vương trên người thân ảnh. Nhưng liền gặp đối phương tại chỗ nghiêng người, thân thể ngược lại chuyển đến quốc vương dưới thân, lăng lệ dài búa bởi vậy bỗng nhiên một cái nghiêng lệch, đụng một tiếng chém vào bọn hắn bên cạnh thân bãi cát mặt đất, tóe lên đại lượng cát bụi. Cái này lâm thời cải biến công kích tựa hồ để thị vệ phi thường khó chịu. Hắn tròn trịa khuôn mặt đỏ lên, trừng lớn hai mắt nhìn xem một cây chủy thủ nằm ngang ở tự mình quốc vương chỗ cổ. Mà dao găm chủ nhân giờ phút này một mặt hung ác trừng mắt ngược lấy hắn. Mau buông ra bệ hạ. Hắn phẫn nộ giống to. Xôn xao nổi lên bốn phía dưới. những cái kia bị ngăn ở xa xa, các tín đồ cũng hướng mảnh này bãi biển nhanh chóng tụ đến. Lui ra phía sau, không phải ta thu lại không được khí lực. Mái tóc dù thiếu niên cao vút tuyên bố, vừa nói vừa dắt lấy tù binh phí sức đứng dậy lui lại. Ngươi gọi Hao, ngươi vốn nên là chúng ta trung thành chiến sĩ, là ai sai xử ngươi làm như thế? Bị bắt quốc vương như thế hỏi thăm, sắc mặt bảo trì một mảnh bình tĩnh, nhưng ngay sau đó lỗ tai của hắn liền bị hung hăng bấm một cái. Thế là nhịn đau không được hô, đáng chết, hắn tại khinh nhờn thần linh. Sợ ném chuột vỡ bình, mặt tròn hộ vệ nhìn trợn mắt tròn xoe, cũng không dám vọng động, thậm chí tức đến run rẩy cả người. Cái kia tới gần đại lượng tín đồ cũng bởi vậy lên cơn giận dữ, từng cái nghiến răng nghiến lợi, bộ dáng hận không thể nuốt sống Runly người tập kích này. Bất quá người trong cuộc thời khắc này lực chú ý hơn phân nửa lại đặt ở trong tay quốc vương trên thân. Lúc này hắn lưng dựa vào biển cả, phía trước là một mảnh chen chúc mà đến dày đặc thân ảnh. Trong hải dương cách đó không xa hình như có phiêu bạt thuyền ngo ngoe muốn động. Một chút binh sĩ càng đem cung tên trong tay nhắm chuẩn đi qua. Cục diện tràn ngập nguy hiểm, Runly nhịp tim nhanh chóng, bắp thịt cả người cũng ngăn không được căng thẳng. Nhưng ở trong đó khẩn trương thành phần chiếm cứ đại đa số, bất luận nói thế nào, hắn đều là lần thứ nhất đối mặt loại cục diện này. Bất quá lần thứ nhất cũng không chỉ là chính hắn, bị hắn chăm chú bóp chặt cổ tín đồ Drow quốc vương cứ việc xem ra như cũ bình tĩnh, nhưng thân thể của hắn nhưng cũng tại không tự chủ run run, giọng mang thanh âm rung động, buông tay đi. Drow God phẫn nộ sắp xảy ra, đúc thành sai lầm lớn, người sẽ bị đánh vào Storm God tàn khốc địa ngục. Runly cũng không để ý tới hắn, lúc này hắn một tay bảo trì nắm chặt dao găm kề sát tù binh cái cổ tư thái, một cái tay khác thì nằm ngang ở tù binh trước mặt. Quét liếc chung quanh về sau, hắn thấp giọng mệnh lệnh, nhìn ta tay, cứ việc không muốn nghe từ. Nhưng tín đồ Drow quốc vương như cũ nhịn không được liếc mắt trương này tay. Đây là xòe tay ra chỉ thô ngắn, móng tay tràn đầy nước bùn, lòng bàn tay cũng trải rộng kén tay. Hoặc là nói, đây là một trương bình thường người đảo sát tay. Duy nhất đáng lưu ý chính là cái tay này ngón giữa bộ vị một viên thanh đồng vòng tròn. Không, đó cũng không phải vòng tròn, mà là một chiếc nhẫn. Một viên mặt ngoài che kín lộng lẫy vết gì, bên trong có mặt quỷ nhô ra chiếc nhẫn, tựa hồ chỉ là nhìn chăm chú như vậy một chút. Tín đồ Drow quốc vương liền cảm giác mình toàn bộ ánh mắt đều bị hút vào gần đây tại gang tấc màu xanh đồng mặt quỷ bên trong, chung quanh hết thảy ồn ào náo động cùng ầm ĩ nhanh chóng rút đi. Trước mắt chỉ có cái kia kinh khủng, vặn vẹo khô lâu bộ dáng mặt quỷ càng lúc càng lớn, càng lúc càng lớn, thẳng đến chiếm hết hắn toàn bộ ánh mắt, thẳng đến tấm kia hài cốt miệng lớn đem hắn cả người tất cả đều nuốt hết. Sau đó hắn tại chỗ sâu trông thấy thần kinh hãi thét lên, bỗng nhiên sinh ra, liền gặp nguyên bản bị cưỡng ép lấy miễn cưỡng bảo trì bình tĩnh tuổi trẻ quốc vương đột nhiên bắt đầu ở địch nhân trong ngực ra sức giãy giụa, vừa gọi vừa kêu, hai con người trừng lớn, sắc mặt trắng bệch một mảnh. Runly đối với cái này chỉ có chăm chú dùng sức mới có thể không để đối phương tránh thoát ôm ấp. Cuối cùng hắn không thể không dùng dao găm đâm rách đối phương hai gò má, mới để vị này biết điều. Những người vây xem cũng không hiểu biết xảy ra chuyện gì, nhưng bọn hắn tựa hồ đối với này cảm động lây, có người bởi vậy nhịn không được nức nở lên, có tuyệt vọng la lên, càng nhiều thì là phẫn nộ kêu la muốn kẻ độc thần chết không yên lành. Nhưng mà những này chen chúc người tồn tại cũng không có cho quốc vương mang đến bao nhiêu an ủi. Hắn một mực toàn thân run rẩy, trong mắt tràn ngập sợ hãi. Drow God cứu ta, không, không không. Ta không phải cố ý, ta chỉ là, Ta chỉ là, ta tuyệt không phải cố ý giả dạng làm con của ngài. Đều là bọn hắn, không sai, đều là bọn hắn. Renly thấy này nhẹ nhàng thở ra, sau đó ngữ khí trầm thấp. Ta trả lời ngươi vấn đề mới vừa rồi. Không sai, là Draugott sai khiến ta đến đây tìm ngươi. Hiện tại, nói đi, ngươi là như thế nào gọi bầy cá? Như thế nào lừa gạt những này người đảo sát? Ta chỉ là dùng Naga. Naga sứt sườn mài thành phấn. Bình thường bức hiếp rất khó thu hoạch đến tin tức, lúc này bị dễ như trở bàn tay hỏi lên. Trong ngực tù binh run rẩy, giọng mang giọng nghẹt ngào. Chỉ cần tung xuống một nắm, hải lý bầy cá liền. Nhưng ta ban đầu cũng không có nghĩ qua xưng vương. Đúng, ta không có, đều là bọn hắn. Không sai, đều là bọn hắn bức ta. Hắn không cẩn thận nói có chút lớn tiếng. Thế là nhất đến gần vị kia hộ vệ nhịn không được toàn thân run lên. Hai mắt trừng lớn, vẫn không tin nhìn qua tự mình quốc vương. Lại đột nhiên phát hiện vị này ngày bình thường thần thánh lại uy nghiêm Draugott chi tử. Lúc này áo choàng hạ thân đã bị nước tiểu thấm ướt một mảnh. Cho nên hết thảy đều là các ngươi hoang ngôn. Draugott chi tử, thần thánh vương quốc, ép hỏi còn đang tiếp tục. Không, không sai, ta chỉ là cái bình thường ngư dân chi tử, không phải con trai của thần minh. Ta, to hơn một tí, ta không nghe thấy. Lời này để tín đồ Drow quốc vương đột nhiên lộ vẻ do dự. Nhưng Renly lúc này lại lấy ra chiếc nhẫn của mình. Mặt quỷ lại tiếp tục hiện lên, trong ngực người toàn thân bỗng dưng kéo căng. Tiếp theo phảng phất mất đi toàn thân lực đạo tê liệt ngã xuống trong ngực. Nháy mắt biến thành một đống đồ hèn nhát. Ta sám hối. Ta là lường gạt. Là cái từ đầu đến đuôi lừa đảo. Hắn lại khóc lại gào thanh âm truyền khắp chỗ này bãi biển. Thậm chí cả nguyên bản còn có chút huyên náo. Tràn ngập phẫn nộ đám người đột nhiên giống như là bị tạt một chậu nước lạnh. Hết thảy tiếng vang đột nhiên ngừng lại. Ta từ nhỏ đã am hiểu lặn. Rất nhiều người cho rằng ta có tư chất. Cho nên ta liền trở thành một cái tín đồ Drow. Xương sườn bí mật là dạy bảo ta lão tín đồ Drow nói cho ta. Nhưng hắn không hiểu lợi dụng. Hắn rất ngu ngốc. Cho nên ta giết hắn. Dạng này bí mật chính là ta một người. Haran bị thiêu chết. Ta cho rằng đây là một cơ hội. Sau đó ta kỳ thật không muốn làm quốc vương. Nhưng những tín đồ Drow đó nhất định phải ta. Ta còn thích nam hài. Muốn nghe được, không muốn nghe được, có đoán trước, ngoài dự liệu, vị này bị 40 vị tín đồ Drow lên ngôi thành vương tuổi trẻ mục sư giờ phút này co quắp tựa. Ở Renly trên thân. Khóc một mạch đem mình sở tác sở vi tất cả đều nói ra. Mọi người dạo bước mà đến. Cái kia từng trương dần dần phẫn nộ khuôn mặt không ngừng tiếp cận. Mọc đầy nếp nhăn già nua hai gò má. Tuổi trẻ non nớt thiếu niên. Làn da ngăm đen ngư dân. Ôm hài đồng phụ nữ. Trùng thiên lửa giận tựa hồ để chung quanh càn quét gió biển đều biến lớn rất nhiều. Chỉ là bọn hắn phẫn nộ mục tiêu đã không phải là trước đó vị kia kẻ tập kích, mà là bọn hắn quốc vương, đã từng lòng tràn đầy kính ngưỡng Draugott chi tử. Đám người không ngừng tới gần, làm thấy cục diện trở nên tràn ngập nguy hiểm về sau. Renly đẩy ra trong tay tù binh, lặng yên lui lại, không ai lại lưu ý hắn tồn tại. Tầm mắt mọi người tất cả đều nhìn chằm chằm bọn hắn cái kia sụi lơ trên mặt đất quốc vương bệ hạ. Này quỷ dị bầu không khí để người trong cuộc từ hoảng sợ trạng thái ở trong cấp tốc thoát ly. Hắn tựa ở hạt cát bên trên nuốt ngụm nước bọt. Sau đó cánh tay chống đỡ lấy thân thể hai chân đạp đất. Muốn rời xa trước mắt những này phẫn nộ đám người. Chỉ là nhìn chằm chằm vào hắn nhất cử nhất động trước hộ vệ tại lúc này lại bỗng nhiên dậm chân. Tiến lên, sau đó níu lấy hắn trường bào cổ áo phẫn nộ gào thét. Lừa đảo, hắn mới thật sự là kẻ độc thần. Draugott trừng phạt hắn. Giả, đều là giả. Ta hài tử đáng thương, sỉ nhục. Vô số phẫn nộ kêu la phảng phất bị nhen lửa đống củi khô cấp tốc bộc phát. Táo bạo tràng diện tại sau lưng sinh ra. Đồng thời càng ngày càng nghiêm trọng. Lặng yên rời đi Ronly hướng phía nhắm chuẩn mục tiêu chạy như điên. Naga dương sườn nghe tựa hồ rất hiếm lạ. Nhưng Ronly biết thứ này. Thậm chí lúc này đồ chơi kia ngay tại hắn ánh mắt ở trong dưới mắt bọn hắn vị trí gọi là thần thánh. Bờ biển, mà bờ biển chính là bởi vì cách đó không xa một tòa tên là Naga gò núi địa phương mà gọi tên. Tại cái kia không ngừng đến gần trên gò núi, phảng phất to lớn màu trắng như thân cây 44 cây cao ngất xương sườn phá đất mà lên. Như là từng khỏa uốn lượn cứng rắn màu trắng cổ thụ. Cư dân quần đảo sắt nhận định những này xương cốt là trên thế giới con thứ nhất hải long Naga xương. Sườn, viễn cổ người đảo sắt vương giả. Trong truyền thuyết Grey King tự tay giết chết hải long Naga. Đưa nó xương cốt làm thành cung điện. Bây giờ cái kia không biết là cái gì tồn tại cung điện cổ xưa chỉ có một đống khổng lồ hài cốt còn. Sót lại. Nhưng cư dân quần đảo sắt xem nơi đây là thánh địa. Đảo Aua cũng bởi vậy trở thành quần đảo bên trong thần thánh nhất một hòn đảo. Chỉ là cái này thần thánh chi địa tại dưới mắt lại trở nên dị thường ầm ĩ. Có thật nhiều phẫn nộ người tại Ronly con đường đi tới bên trên. Nhưng đối mặt vị này vạch trần âm mưu người, bọn hắn lại nhao nhao không tự giác nhường đường ra. Thế là Ronly có thể thuận lợi chạy lên cái kia gò núi chỗ. Đây là một tòa hoang vu lại nhiều đá gò núi. Ở vào chỗ cao, thân ở nơi này có thể quan sát cả tòa thần thánh bờ biển cùng bờ biển trước biển cả. Ánh nắng huy sái mà xuống. 44 cây khổng lồ xương sườn bóng mờ bao phủ đỉnh đầu mà đến. Để hắn phảng phất thân ở một chỗ cổ lão mà hoang vu bạch cốt cung điện bên trong. Gầm thét nương theo hoảng sợ kêu to cùng tiếng kêu rên rõ ràng có thể nghe. Cúi đầu liếc mắt cách đó không xa những cái kia phảng phất bị mật ong hấp dẫn đến bãi cát một góc. Nào đó đại lượng, bầy kiến. Ronly đột nhiên cảm giác mình hẳn là tăng thêm tốc độ. Thế là hắn sờ cái bên hông cài lấy người đứng đầu búa. Hai tay nắm chặt. Dùng sức hướng phía gần nhất một cái bạch cốt chém mạnh mà đi. Hắn xem ra tựa như là tại đốn cây đồng dạng. Đáng tiếc hắn chém vào cũng không có bao nhiêu hiệu quả. Vang dội va chạm qua đi. Bị hắn nhắm chuẩn cái kia thô ráp xương sườn mặt ngoài chỉ xuất hiện một đảo không đáng chú ý vết. Jack, Ronly thấy này có chút mắt trợn tròn. Nhưng cũng không từ bỏ. Não hải ở giữa tâm niệm thay đổi thật nhanh. Hắn đột nhiên đem búa nhỏ nắm tay cắn lấy trong miệng. Sau đó tứ chi cùng sử dụng thuận một cái xương sườn phần gốc kẹp chân hướng lên trên bò đi. Rộng lớn sáng rỡ dưới bầu trời. Bãi cát chỗ đầu người phun trào. Nhưng cái kia bình thường bị tất cả người đảo sát coi như là thánh địa hài cốt gò núi. Giờ phút này lại không người để ý tới. Một đạo nhỏ bé thân ảnh phù phục tại một cái hài cốt phía trên không ngừng tiến lên. Cuối cùng cưỡi vượt tại uốn lượn xương sườn đỉnh khu vực. Vung vẩy cái trong tay rìu. Ra sức chém vào. Mấy ngàn tín đồ táo bạo gầm thét. Quốc vương kêu rên bị hoàn toàn bao phủ. Trầm muộn chém vào âm thanh hỗn tạp tại những này lộn xộn tạp âm bên trong. Quả thực yếu không thể nghe thấy. Mà khi toàn thân một mảnh khủng bố máu ứ động tín đồ Drow quốc vương bị lột sạch quần áo. Thét chói tai vang lên bị hắn đã từng các con dân tức giận dơ cao đỉnh đầu. Hướng phía biển cả đi đến lúc, chém vào thanh âm bỗng nhiên biến mất không thấy gì nữa. Từ lúc thu hoạch được đến thanh đồng chiếc nhẫn về sau, Ronly lại luôn là nhịn không được suy nghĩ một vấn đề. Nhiệm vụ mục tiêu là ngăn cản rốt quốc vương nhảy xuống biển. Như vậy nếu như mục tiêu không còn là quốc vương, hoặc là vĩnh viễn không có cơ hội đi nhảy xuống biển. Nhiệm vụ này phải chăng xem như hoàn thành rồi.